Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi 18 tuổi, cô gái Đông Phương không giống người phương Tây trưởng thành được tốt như vậy. Không được bao lâu anh sẽ đối với cô ấy mất đi hứng thú, cùng với sẽ tìm một người thay thế. Chi bằng em... Cô nói đủ chưa? Một tiếng gầm lên cắt đứt lời của cô, Phương Nghị đứng người, cầm lên áo tắm đi đến gian thay đồ, nhìn cũng không nhìn cô. Lina lúc này mới giật mình thấy sự ngu muội của bản thân. Cô thật sự quá sơ suất. Rõ ràng phạm vào kiêng kỵ của Phương Nghị làm cho anh vô cùng mất hứng. Vì đền bù sai lầm, cô rất nhanh tỉnh táo bản thân, cầm quần áo đi cầm lên cho anh. Đừng nóng giận, anh không thích nghe em liền không nói. Trong mắt đẹp tất cả đều cầu xin anh tha thứ và bi thương, dùng thân thể xích lõa đối với anh, nhắc nhở anh thời gian triền miên tốt đẹp vừa rồi. Mặc quần áo, Phương Nghị đi về hướng cửa ra vào. Đi. Vứt xuống một câu như vậy. Khoan đã. Cô lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Anh cứ như vậy mà đi sao? Thế nào? Còn có việc gì? Anh không có việc gì. Anh đi đường cẩn thận, lần sau khi nào thì đến. Cô cười hỏi, cố gắng bày ra vẻ mặt thẳng thắn tự nhiên, nhưng lời nói ra lại không thản nhiên như vậy. Cô vẫn là để ý anh khi nào xuất hiện. Phương Nghị nhèo mắt lóe tinh quang, khóe môi hiện lên nụ cười mê hoặc chí mạng, làm cho cô nhịn không được, muốn tiến lên dựa sát vào anh, cho đành tù binh ở dưới con mắt đen sâu thẳm của anh. Tôi muốn sẽ đến, muốn đi thì đi, thông minh như cô, không phải luôn hiểu rõ tính tình của tôi sao? Lời nói nhẹ nhưng không mang theo một tia cảm tình, dứt câu liền xoay người rời đi, không còn lưu lại bất luận ôn nhu gì, làm cho cô có thể an ủi. Phương Nghị, anh... Cô mềm yếu dựa vào ván cửa, rốt cục hiểu được chính mình một năm cố gắng vẫn là thất bại. Mắt thấy bóng lưng vô tình của anh, cô hoài nghi người đàn ông này căn bản không có tâm. Người phụ nữ yêu anh chỉ có thể rơi vào kết quả bi thảm. Nước mắt cuối cùng như vỡ đê mà rơi xuống. Có lẽ là thời điểm nên rời khỏi rồi. Hạnh Linh Nhi bĩu môi tức giận đi vào trong sân trường, Trung Sĩ Thần đi theo ở phía sau không ngừng xin lỗi. Cô thực sự rất giận. Dù sao Hách Ly Nhi cô vốn ngu ngốc, nghe không hiểu những chuyện cười đổi chuyện kia, càng tức giận mọi người so hai người bọn họ với nam nữ diễn viên trong chuyện. Làm hại cô giật mình hiểu được, thì ra cả người giận đến đỏ mặt cũng thoát đi hiện trường. Đừng nóng giận Linh Nhi, mọi người hay nói giỡn ấy. Đem chúng ta nói thành diễn viên cấp 3, còn nói là giỡn sao? Cô tức giận đi nhanh về phía trước, không muốn để ý đến anh. Đám người Trình Ngải Lâm kia cũng đi theo chạy tới nói giúp. Nói là giúp chẳng rằng nói là xem náo nhiệt còn đúng hơn. Linh Nhi, chuyện cười tình nhục đừng coi là thật sao? Ngải Lâm cười kêu. Không phải tình dục, mà là chuyện đổi trụy. Trung Sĩ Thần sớm sửa chữa, cũng ám hiệu Ngải Lâm đừng tiếp tục cản rỡ. Tôi biết rõ các người là người phía Nam rất bảo thủ, người phía Bắc chúng tôi chỉ lạc quan hơn chút, lại không có ác ý, tôi cũng là người bị hại nha. Vậy sao? Không biết ai là người cười liên tiếng nhất? Thở phì phì liếc anh, người vừa rồi mừng rỡ bị nói là vai nam chính, giờ phút này lại biện minh, xưng mình là người bị hại, ai tin tưởng nha. Trung Sĩ Thần chạy ngăn trước mặt cô, đau khổ cầu khẩn giải thích. Tôi làm sao biết em nghe không hiểu, còn tưởng rằng em nghe nồng nhiệt như thế. Anh còn nói. Cô ngượng ngùng kháng nghị. Dù sao em chính là ngu ngốc. Cô ngu ngốc nghe không hiểu mới nhất thời cười lớn. Đàn ông thường yêu mến phụ nữ ngốc, nhiều phụ nữ vẫn luôn giả bộ ngốc. Tôi nghĩ đây là đặc điểm hiếm có của em. Ánh mắt của anh chuyển thành nhu tình, đối với thiện lương đơn thuần của cô nhịn không được muốn nâng niu, yêu thương trong lòng bàn tay. Đối với lời nói của anh buồn bực một lát, cô phút chốc sáng tỏ, kháng nghị nói. Anh mắng em ngu ngốc. Đây không phải là mắng, ngốc có rất nhiều loại, ngốc làm cho người ta tức giận gọi là ngu xuẩn. Ngốc đến không có thuốc chữa chính là ngu ngốc. Ngốc đến làm cho người bật cười gọi là đần độn. Ngốc đến đáng yêu gọi là ngốc tử. Ngốc đến thật thà phúc hậu thành thật thì gọi là đứa ngốc. Mà em thì là dung hợp vài loại tính cách đặc biệt ở trên, cho nên là vô cùng đặc biệt. Cô ngẫm nghĩ, dùng ánh mắt hoài nghi chừng anh. Nói ngắn lại, anh là đang mắng em ngốc. Hả? Em không ngu ngốc sao? Trung Sĩ Thần. Hai người một đường đuổi đánh, anh ở phía trước cười chạy trốn, mà Hách Linh Nhi thì tức giận, đến mặt đỏ truy đuổi. ở trong mắt người khác, xem ra còn tưởng rằng là cặp tình nhân nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net